Chương 317, tệ cổ cùng Chelsea. Trong một sát na, cả cái thế giới dường như đều đã bất đồng, phảng phất là một trương thuần bạch giấy, đột nhiên dính vào màu sắc, trở nên huyễn lệ rực rỡ. Ở Lưu Húc tả nhãn trong tầm nhìn, sở chiếu dọi đi ra văn vật, toàn bộ đều biến đến mức dị thường rõ ràng sáng. Càng khoa trương hơn là, Lưu Húc thậm chí có thể chóc nã không chung một ít nhỏ vụn trôi bụi bẩm cùng hơi nước, những thứ này tuyệt đối không là người bình thường có thể nhìn thấy đồ đạc. Ngưng thần nhìn kỹ gian, Lưu Húc hoàn toàn có thể không nhìn trở ngại, thị lực dường như có thể xuyên việt tường, lướt qua rừng rậm, thấy ngoài mấy trăm thước một cái chảy xuôi dòng suối nhỏ, đáy suối đá văn lộ. Đây là chuyện gì xảy ra, ta tả nhãn dĩ nhiên Lưu Húc trong lòng khiếp sợ hơn, lộ ra vài tia mừng rỡ. Hắn vững tin, chính mình tả nhãn, phát sinh nào đó dị biến, so với ban đầu con mắt, cường đại cân nhắc không chỉ gấp 10 lần. Lưu Húc ở trong phòng tìm ra một chiếc gương, tử quan sát kỹ, phát hiện hắn mắt trái cao thấp, hình dạng, cùng quá khứ không khác nhau nhiều, duy nhất khác biệt ở chỗ trong đồng tử, so với bình thường người con mắt càng đen nhánh thâm thúy, hơn nữa toàn lực thôi động tả nhãn thời điểm, con ngươi mặt ngoài hiện lên di chuyển một tia nhỏ bé nhạt thanh trạch. Những thứ này sai biệt, mặc dù không rõ lộ vẻ, lại làm cho Lưu Húc trong lòng kinh hoàng. Lẽ nào tệ ẩy gụ dung hợp chính mình tả nhãn dung hợp ngũ thị vạn năng người quan sát Lưu Húc tiến hóa xẻo lệ tệ ẩy gụ vạn vật hai đoạn tiêu tan? Hồn, có thể dùng xẻo lệ có thể cùng tệ ẩy gụ người có đủ hợp nhất, nhưng đây chỉ là tạm thời, chẳng qua là có thể dùng nàng có ác quỷ triển thân một dạng thao tác hệ năng lực, thế nhưng dung hợp cũng không đồng dạng, là chân chánh hòa làm một thể, tuy hai mà một. Từ nay về sau, tệ ẩy gụ ngũ thị vạn năng người quan sát liền chân chính chính đã không có. Chỉ có Lưu Húc cái kia chỉ có được ngũ thị vạn năng năng lực con mắt. Hiện tại, Lưu Húc nhất muốn thấy chính là mỹ nữ ả cảm, cụ rộn, ly ông nơ, xeo lệ, bụt, coi như là mái nẹ cũng có thể a nghĩ đến có thể xuyên thấu qua. Nhìn kỹ thân thể của các nàng, Lưu Húc nhịn không được trở nên kích động, hắn hít sâu một hơi, đi ra gian phòng của mình. Cơ mơ nờ, đây là tình huống gì? Lưu Húc ngây ngẩn cả người, vừa rồi tuy là dùng xuyên thấu qua. Nhìn kỹ cùng viễn thị nhìn thấy, thế nhưng cũng không hề để ý. Thế nhưng hiện tại ra khỏi phòng, hắn lại cả người cũng không tốt. Một mảnh trắng xóa, tuyết vực băng nguyên. Lẽ nào ngày hôm qua tuyết rơi? Lưu Húc lắc đầu, coi như hạ tuyết cũng không khả năng trong một đêm liền đóng băng toàn bộ phía ngoài thế giới, là hắn bị từ dạ tập căn cứ dẫn tới cái này không biết rõ địa phương. Kể cả phòng của hắn. Bắc phương lãnh nguyên. Đây là trắng loá như tuyết thế giới, vô tận tuyết sơn đứng vững nơi này. Hai cái tiếu lệ bóng hình xinh đẹp trong rừng rậm đi xuyên, vì chấp hành nhiệm vụ. Các nàng dọc theo đường đi vượt mọi chông gai, rốt cuộc đã tới lỗ cắt rừng rậm tầng bên trong khu vực. Ở đâu, Chelsea, ngươi làm sao lại không thể nghe sư phó nói hảo hảo tu hành đâu? Cuối cũng vẫn phải làm trò đùa dai chọc giận nàng sinh khí rừng rậm ở chỗ sâu trong. Tệ cố đem một cây ngăn ở các nàng đi về phía trước trên đường tráng kiện cành cây chặt đứt, cũng không quay đầu lại đối với tên là Chelsea thiếu nữ nói rằng. Ta cũng không giống như tỷ tỷ ngươi, từ nhỏ đã tiếp thu huấn luyện, ta nhưng là thay đổi giữa chừng. Chelsea tùy ý nói rằng. Nắm chủy thủ tay nhìn như vô ý thức huy động, đem bên người một cây ngăn trở cành cây chặt đứt. Ngay cả sư phụ cũng đã nói, Chelsea rất có thiên phú. Tệ cổ vừa cười vừa nói, bất quá lập tức biến sắc, dừng động tác trong tay lại, xoay người hướng phía thiếu nữ đi tới, có thể chính là người quá lười biếng có không. Chelsea thật to mắt nhìn đi qua, bán cái mue. Tệ cổ chỉ là nhẹ nhàng cười, không nói gì thêm, đồng nhiên rút kiếm, hướng về phía dưới vùng đất lạnh bên trong đâm xuống dưới. Giống phía dưới bỗng nhiên truyền đến to lớn tiếng gầm gừ, thanh âm to lớn để Chelsea cảm giác thiên địa đều đang chấn động, nhưng này chỉ có thể để cho nàng đứng ngẩn ngơ trong nháy mắt mà thôi. Sau đó nàng lập tức rồi rời đi mảnh khu vực kia, tiếng hô không có duy trì liên tục bao lâu liền ngừng. Sau đó mặt đất chấn động mãnh liệt đứng lên, biến màu đỏ bừng, nóng rực, sau đó bắt đầu ra nẻ, vang một tiếng, dường như núi lửa phun trào mở dạng, nóng cháy như nham tương viêm trụ từ dưới mọc lên. Bốc hơi lên rất bán kính trong vòng 10 thước tuyết động. Cũng thiêu đốt một ít cây cối. May mà dưới cái kia đại gia hỏa ngoại trừ hướng về phía mấy thứ này cùng bầu trời cho hả giận bên ngoài cái gì cũng làm không được, bởi vì từ lúc nó giống tiếng vang lên không bao lâu, tệ cổ cùng Chelsea cũng đã nhảy tới xa xa một gốc cây bên trên. Thật không nghĩ tới, lại là một đầu ba. Cấp nguy hiểm trùng đâu? Nhìn phía dưới bốc hơi vũ khí, tệ cổ nụ cười vẫn là như vậy thong dong, hoàn mỹ, dường như thế gian không có bất kỳ sự tình có thể nhiễu loạn tâm cảnh của hắn một dạng. Nhờ ngươi về sau có thể hay không thực hiện nhắc nhở ta một cái, ngươi làm như vậy rất dễ dàng hù chết nhân. Chelsea sáng giọng, cái này cũng không nên trách ta nha, chuyện đột nhiên xảy ra, ta từ đâu tới võ thuật nhắc nhở nha? Đối mặt tệ cổ chơi xấu một dạng giọng nói, Chelsea chỉ có thể khẽ cắn môi, tức giận nuốt xuống khẩu khí này. Ai bảo nàng cảm giác năng lực không được chứ, địch nhân đều ở dưới chân còn không có phát hiện. Mặc dù là ở chấp hành trong khi làm nhiệm vụ, thế nhưng tệ cổ cũng có giám sát Chelsea tu hành trách nhiệm. Được rồi, phía dưới người này liền giao cho ta, ngươi đợi ở nơi này đừng núp nhích, cho ta gào thét trợ uy cũng được, nói không chừng ta sẽ nhanh hơn đưa nó giết chết nha. Đang khi nói chuyện, tệ cổ đã từ trên cây nhảy xuống, hướng phía cái kia biết phun lửa nguy hiểm trùng đi tới. Chớ xem thường ta à, tệ cổ tỷ tỷ Chelsea gào thét lớn cũng nhảy xuống, mặc dù cũng không thích bạo lực, nhưng là bị người xem nhẹ đồng dạng để cho nàng rất khó chịu. Vũ khí tán đi, hiện lộ ra nguy hiểm trùng thân thể, đây là một chỉ có 2 cao y đầu dài mấy chục thước cự xà, hai cặp màu vàng tuyến tính con mắt tiết lộ ra hung tính, kiên cố vô cùng màu nâu đỏ miếng vảy bao trùm ở trên người nó, song đầu trên cổ những cái này miếng vảy mở ra, chấn động, hiện lên sự tức giận của nó. Nó trêu ai ghẻo ai ăn uống no đủ muốn ngủ cái trưởng thấy cũng phải bị quấy rối, cái này tính là gì, rõ ràng chuyện gì cũng không có làm, nhưng phải gặp phải loại chuyện như vậy, ai không nổi giận uống nó vẫn là thân là khu vực này bá chủ kia mà. Bây giờ nó, thầm nghĩ đem trước mắt hai cái nhân loại nhỏ bé cho đốt thành cho bụi, sau đó đổi cái an tĩnh địa phương tiếp tục ngủ. Tuy là quấy rối ngươi ngủ đông rất xin lỗi, nhưng này chỉ có thể nói ngươi tuyển trạch ngủ mùa đông địa phương thật không được tốt lắm, cho nên nói, mời ngươi tới sinh không nên tái phạm loại sai lầm này. Tệ cổ chậm rãi rút ra bội kiếm, động tác rất chậm, thẳng đến nói xong câu đó thời điểm mới thanh kiếm rút ra. Tỷ tỷ thật đúng là rong dài đâu, đối với một đầu sắp chết nguy hiểm trùng nói nhiều như vậy làm cái gì, Chelsea ngược lại là rất dứt khoát rút ra dao găm, chỉ hướng cự xà. Đây chỉ là đối với sinh mạng một loại tôn trọng mà thôi, dù cho nó đã chết. Tệ cổ thản nhiên nói, cự xà trí lực rất cao, tự nhiên là phân biệt ra được hai người kia loại là tới làm gì. Lần nữa gào thét một tiếng, bãi động thân thể cao lớn, nhằm phía các nàng. Một hồi kinh thiên động địa chiến đấu cứ như vậy vang dội, trận chiến đấu này, kinh động không xa ra một cái trong lúc nhất thời còn không có làm tin tưởng rốt cuộc là trạng huống nam nhân.